Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, một sóng lại một sóng. Vậy ngươi tìm cho ta đi ra a? Ulysses giống to nói. Nếu như không có chứng cứ, vậy ngươi cũng là ở vu hại Hàn Ca đồng học. Lão sư, ta không có nói xấu. Ta rõ ràng nhìn thấy. Andrew không chết nhả ra nói. Hay là, ta là gặp phải Andrew đồng học đối với ta kỳ thị. Cũng có thể lý giải. Ta một cái hoa kiều nha. Chấm ngoặc kép, Hàn Ca phiến âm phong lân quang để Andrew một cái giật mình. Hậu tâm mát lạnh, so với bị chụp lên chủng tộc kỳ thị cái này chỗ bẩn. Được rồi, lão sư, thật xin lỗi. Ta sai, ta oan uổng Hàn Ca đồng học. Andrew lòng không cam tình không nguyện xin lỗi. Andrew trong lòng cũng là hối hận. Chỉ mới nghĩ cho Hàn Ca một ít giáo huấn, nhưng quên cho mình lưu nhất định chỗ trống. Vẫn là chính mình tuổi còn rất trẻ a. Vậy ngươi có thể hay không nói một chút? Ngươi tại sao lại muốn tới oan uổng ta đây? Hàn Ca đầy hứng thú hỏi. Ngươi chớ quá mức. Andrew chừng hai mắt, trầm thấp giống nói. Ta quá đáng. Hàn Ca buồn cười nói. Người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Ta đều không biết rõ ta nơi nào chọc tới ngươi. Để ngươi đột nhiên lấy phương thức này đến vu ta. Thế nhưng ngươi muốn vu ta thời điểm, chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính ngươi có cỡ nào quá đáng. Ta chính là nhìn ngươi quá đẹp trai. Ghen ghét ngươi. Có được hay không a? Andrew cười gằn nói. Được, đương nhiên được. Hàn Ca gật gù, nói. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân ghen ghét ta. Đây là ta có thể tiếp thu lý do. Suzanne che mặt, có như thế một cái không biết xấu hổ ngồi cùng bàn. Suzanne cảm giác mình thật là mất mặt nói. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Hàn Ca kéo dài âm điệu. Nói, Ulysses lão sư. Nếu cái tên này ở vu hại ta, ta cảm thấy như vậy ở trong trường học buôn bán tạp chí XXX người hẳn là hắn. Ta mãnh liệt kiến nghị lục soát một hồi cái tên này túi sách. Không có chờ Andrew ngăn cản lại, Hàn Ca liền tự chủ trương bước nhanh đi tới Andrew bàn học trước. Đem Andrew túi sách kéo dài khóa kéo hướng về mặt đất dốc hết ra. Ào ào ào. Một đống lớn in làm điệu làm bộ nữ nhân trang bìa sách liền rơi xuống đất. Trong phòng học đột nhiên không khỏi yên tĩnh lại. Không nhìn ra đến. Thật là nhìn không ra đến. Ta theo Andrew quen biết hơn 3 năm. Còn chưa biết rõ hắn là làm loại này sinh ý. Nếu biết hắn cũng là làm nghề này sinh ý. Ta hà tất đến lớp bên cạnh trong tay người mua a. Trong phòng học vang lên xì xào bàn tán. Ẩn tàng rất sâu mà. Tiểu tử này, Hàn Ca vỗ vỗ tay, nói, Ulysses lão sư, sự tình đã rất rõ ràng, cũng là Andrew chính mình ở buôn bán tạp chí XXX. Kết quả bởi vì ghen ghét ta dung nhan hoàn mỹ, cho nên tới vu hại ta. Ulysses phẫn nộ lồng ngực đều sắp muốn nổ tung, giống như chuông đồng con mắt hung tợn trừng mắt về phía Andrew. Sao có thể có chuyện đó? Những thứ đồ này làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong bọc sách? Andrew phảng phất gặp quỷ giống như nhìn những thứ đó. Những thứ đó rõ ràng là hắn nhét vào Hàn Ca trong bọc sách. Làm sao sẽ xuất hiện ở chính hắn trong bọc sách? Những thứ đồ này không phải ta. Là Hàn Ca hắn đang hãm hại ta. Đều là hắn. Andrew phẫn nộ nhìn về phía Hàn Ca. Không nhịn được vung quyền hướng về Hàn Ca nhào tới. Ulysses mau mau ngăn cản, dùng này tráng kiện cánh tay nắm lấy Andrew sau cổ tử. Đem hắn xách đứng lên, nộ hống nói, vu hại đồng học coi như, hiện đang bị chọc thủng, dĩ nhiên không biết hối cải còn muốn đánh nhau đồng học. Ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi ra trưởng gọi tới cho ta. Không phải vậy không cho rời trường. Lấy Ulysses này khôi ngô vóc người, không cần nói là Andrew. Cũng là Drew cũng có thể là chống bất quá a. Hàn Ca dựa ở bên cạnh mình người trên bàn học. Cười khẽ nói. Tuy nhiên Andrew đồng học ý đồ vu hại ta. Thế nhưng ta tin tưởng kỳ thực Andrew đồng học. Nên dựa vào này môn sinh ý kiếm lời không ít tiền đi. Andrew lấy giết người ánh mắt nhìn Hàn Ca. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói. Nói vậy lúc này Hàn Ca đã sắp muốn chết không toàn thây. Hàn Ca tay không cẩn thận run lên. Hắn dựa người trên bàn học sách giáo khoa đột nhiên bị dốc hết ra rơi trên mặt đất. Xin lỗi a, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Hàn Ca lời còn chưa dứt. Cũng kẹp lại, bởi vì sách giáo khoa bên trong đột ngột giải rác ba. Bốn tấm quả chiếu, Willis quả chiếu, sau lưng của hắn người, là Thompson. Trong phòng học rơi vào giống như chết yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt cũng tập trung ở này vài tờ trong hình. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Oa, wow, Willis lão sư, nguyên lai Thompson cái tên này vẫn tại ý dâm ngươi a. Hàn Ca một bộ gặp quỷ dáng vẻ chỉ vào Thompson kêu to nói. Thompson, Thompson một mặt choáng váng, còn không có đợi hắn phản ứng lại, như bồ phiến đại một cái tát mạnh mẽ phiến ở Thompson trên mặt. Tát đến Thompson trực tiếp té lăn trên đất. Một tát này thực tại với sức lực. Tát đến Thompson mắt bốc kim hoa. Gò má phải trên một đạo huyết hồng dấu tay cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Willis khí sắc mặt đỏ chót. Tại đây trước mặt mọi người nàng quả chiếu bị Thompson cái này vô liêm sỉ truyền tin. Điều này làm cho nàng còn làm người như thế nào? Cái này tiểu hỗn đàn. Nếu như thực ở không kiềm chế nổi. Người có thể lén lút ẩn giấu ở một số địa phương. Ngầm chính mình chậm rãi thưởng thức mà. Một mực bày tại đây trên mặt đài. Người điều này khiến người ta làm sao bây giờ? Chính mình cao tuổi rồi. Còn có thể để Thompson loại này anh tuấn hậu sinh mê luyến. Willis tâm lý lại còn là có một chút kiêu ngạo tự hào. Willis mau mau nhặt lên mặt đất những người quả chiếu. Mạnh mẽ trừng mắt về phía Thompson cùng Andrew. Nổi giận nói, Thompson, Andrew, hai người các ngươi vô liêm sỉ, theo ta tới phòng làm việc, ta hôm nay với các ngươi tiêu hao, không đem gia trưởng các ngươi đến, ai cũng đừng nghĩ về nhà. Chờ Willis mang theo Thompson cùng Andrew rời đi, trong phòng học lập tức bạo phát cười phá lên, tiếp theo chính là một trận kịch liệt thảo luận, hầu như đều là liên quan với Thompson dĩ nhiên ý dâm Willis. Thật là nghĩ không ra, Thompson lại có loại này ham muốn. Hắn dĩ nhiên yêu thích Willis, khó có thể tưởng tượng. Nói không chắc Thompson từ nhỏ nhận qua cái gì kích thích. Để hắn đối với Willis loại nữ nhân này sản sinh không phải bình thường hứng thú. Không trách ta, nói Thompson bạn gái, có rất ít vượt qua 3 tháng. Nguyên lai hắn tình yêu chân thành căn bản không phải những người ngây ngô tiểu nữ hài a. Hay là còn có thân thể bên trên khác biệt. Cho tới nhấc lên cơn bão táp này Hàn Ca nhưng tạm thời bị lãng quên. Thompson trở thành tất cả mọi người đề tài tâm điểm. Nhìn không ai lý chính mình Hàn Ca nhún nhún vai. Ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Uy, ngươi là làm sao làm được? Suzan lấy một loại hết sức hiếu kỳ dáng vẻ nhìn Hàn Ca hỏi. Cái gì làm sao làm được? Hàn Ca không hiểu ra sao nói. Làm sao đem Andrew nguyên bản thả ở ngươi trong bọc sách tạp chí XXX đổi được chính hắn trong bọc sách. Sau đó vừa nãy lại là làm sao đem những bức hình kia nhét vào Thompson sách giáo khoa bên trong. Suzan hiếu kỳ vung lên Hàn Ca ống tay áo. Nhìn kỹ một chút, cũng nhìn không ra bên trong có thể đặt những bức hình kia địa phương a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.